Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, thiên tài cường giả. Buông xuống, Bạch Phong nghe được Bạo Linh tra hỏi về sau, lắc đầu nói, cái này không được rõ lắm, bất quá bất kể như thế nào, đến bao nhiêu ta ít hơn bao nhiêu liền tốt, mà lúc này... Một đạo thông hướng hồn thiên giới không gian thông đạo bên trong. Một tên nhìn như cực kỳ phổ thông thanh niên đầu trọc. Lệch ra cái đầu mặt không thay đổi lẩm bẩm. Cái kia Bạch Phong rốt cuộc là ai? Hy vọng không nên quá yếu. Tại Thái Thanh Đại Thế Giới 4 cấp vị diện, ta 15 tuổi liền vô địch. Tuy nhiên buông xuống Đại Thế Giới này, bởi vì Đại Thế Giới pháp tắc, thực lực của ta lại nhận áp chế. Bất quá, coi như sau khi áp chế tu vi, cũng là cái này cái gì hồn thiên giới đỉnh phong thực lực. Cùng giai bên trong, ta La Vân Hảo chính là vô địch. Cái này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Chủ nhân, không tiếp tục tìm kiếm đệ tử sao? Bạo Linh phát hiện Bạch Phong chẳng có mục đích ở ngoài chính phủ trên đường đi dạo lấy. Giống như cũng không có tải đi tìm đệ tử ý tứ. Có chút tò mò hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Trước đó đưa lên tại biến dị tụ bảo bồn 20 tỷ bảo điểm cùng 2 tỷ bảo thần bảo dương toái phiến. Đã lật ra gấp 500 lần. Cái kia chính là 100.000 triệu bảo điểm cùng 1.000 tỷ mảnh bảo thần bảo dương toái phiến. Đầy đủ. Không lại cần muốn tìm đệ tử đạt được phần thưởng. Dù sao Bạch Phong biết, một khi phi thăng tinh quốc, bảo điểm đem về rút lại gấp 1.000 lần. Có càng nhiều, đến lúc đó có lại càng nhiều. Giống như trước đó hắn đối Bạo Linh nói qua, 1.000 co lại đến 1 không tính là gì, 100 tỷ co lại đến 100 triệu. Trong đó chênh lệch coi như lớn nhiều hơn nhiều. Vậy nếu như là 10 triệu trăm triệu đâu? Cho nên, Bạch Phong cho rằng không sai biệt lắm là được rồi. Còn có cũng là lần này lấy được tất cả bảo thần bảo dương toái phiến đã toàn bộ đổi lấy thành mỗi. Cái cấp bậc siêu cấp bảo thần bảo dương mà lại đều mở ra. Thì hiện tại đến, Bạch Phong đã nắm giữ 11 tấm nhất cấp siêu cấp tình báo quyển trục. 8 cái cấp 2 siêu cấp tình báo quyển trục cùng 5 tấm cấp 3 siêu cấp tình báo quyển trục. Chủ nhân, vậy là ngươi chuẩn bị phi thăng tinh quốc sao? Bạo Linh lúc này đối Bạch Phong tò mò hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Nếu như không có chuyện gì khác, ta không sai biệt lắm liền chuẩn bị phi thăng tinh quốc. Chủ nhân, tinh quốc là cái này hồn thiên đại thế giới địa vị cao nhất mặt. Làm ngươi tại tinh quốc đạt tới thực lực đỉnh phong, liền có thể đột phá trở thành nhất cấp vũ trụ hư không giả. Khi đó, rộng lớn vô biên vũ trụ hư không, liền đem chờ ngươi đi sông sáo. Bạo Linh nghe được Bạch Phong chuẩn bị phi thăng tinh quốc về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ kích động nói ra. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, ta so ngươi còn muốn chờ mong cái kia rộng lớn vô biên vũ trụ hư không cùng vô số đại thế giới. Chủ nhân, có người đang kêu gọi ngươi. Ngay tại Bạch Phong tiếng nói hạ xuống xong, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, toát ra một vệt vẻ tò mò nói, tiêu hao bạo điểm, nghe một chút là ai đang kêu gọi ta. Nếu là kêu gọi ta, mà lại ngươi còn nhắc nhở ta, muốn đến là người ta quen biết mới đúng. Phong ca, nhanh tới cứu ngươi béo đệ a. Ngay tại Bạch Phong sau khi nói xong, Trúc Càn Khôn thanh âm thì bỗng nhiên theo Bạch Phong trong óc vang lên. Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn cái này mang theo thê thảm ý vị tiếng kêu to. Khẽ chau mày, nói thẳng. Bạo Linh đổi lấy tiến về Trúc Càn Khôn chỗ địa phương truyền tống quyển trục. Được rồi, chủ nhân. Bạo Linh nghe xong, nói thẳng, rất nhanh, Bạch Phong liền sử dụng đổi lấy đi ra truyền tống quyển trục. Bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Tuyết Nguyệt cung sau trên núi, Bàn Tử Trúc Càn Khôn nằm trên mặt đất, đầy mắt sợ hãi nhìn lấy đối diện thanh niên đầu trọc. Ta nói cho ngươi, ta Phong Ca thế nhưng là rất mạnh, ngươi nếu là dám giết ta, Phong Ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trúc Càn Khôn nhìn lấy đối diện thanh niên đầu trọc nói thẳng. Thanh niên đầu trọc nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, bỗng nhiên lộ ra một vệt ý cười nói. Trong miệng ngươi nói tới Phong Ca, có phải hay không gọi Bạch Phong? Hả? Trúc Càn Khôn nghe được thanh niên đầu trọc mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc hỏi. Làm sao ngươi biết? Vậy thì thật là đúng dịp. Người ta muốn tìm cũng gọi Bạch Phong. Nếu quả thật như lời ngươi nói, ngươi cái này Phong Ca thực lực cực kỳ cường đại, đó phải là ta muốn tìm cái kia Bạch Phong. Thanh niên đầu trọc mặt không thay đổi nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói ra. Trúc Càn Khôn nghe được thanh niên đầu trọc mà nói về sau, thần sắc sững sờ, bởi vì hắn không biết cái này bỗng nhiên xuất hiện đánh gãy hắn cùng Tuyết Nguyệt cung nữ đệ tử hắc. Hắc hắc, chuyện tốt ra hỏa tại sao muốn tìm Bạch Phong? Ngươi là Cảnh Hạo phái tới a? Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Phong Ca, ngươi cuối cùng tới. Trúc Càn Khôn nhìn đến nơi xa xuất hiện Bạch Phong, trong mắt lộ ra mừng như điên thần sắc, lớn tiếng hô. Mà thanh niên đầu trọc lúc này cũng nhìn về phía Bạch Phong. Bất quá khi hắn phát giác được Bạch Phong thể nội cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng thời điểm, trong mắt lại là toát ra cực kỳ thần sắc thất vọng. Bởi vì trong mắt hắn, lúc này xuất hiện Bạch Phong cũng là cái phế vật. Bạch Phong nhìn đến chạy tới Trúc Càn Khôn nói thẳng. Béo đệ, ngươi rời đi trước, đến đón lấy nơi này có thể sẽ hủy đi. Chừng, Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này về sau, đột nhiên phản ứng lại, quay đầu nhìn một chút thanh niên đầu trọc kia, nhìn lấy Bạch Phong vô cùng chăm chú hỏi. Phong Ca, gia hỏa này có mạnh như vậy sao? Nghe được Trúc Càn Khôn tra hỏi về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói. Nếu như không phải đại thế giới này lực lượng áp chế thực lực chân chính của hắn, cái này hồn thiên giới, hắn nhất quyền liền có thể hủy diệt. Cái gì? Nghe được Bạch Phong, Trúc Càn Khôn nhịn không được trực tiếp kinh hô lên. Nhìn về phía đối diện thanh niên đầu trọc trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Phong Ca, có nắm chắc không? Hỏi cái này lời nói lúc, Trúc Càn Khôn ngữ khí cũng là cực kỳ nghiêm túc. Yên tâm, gia hỏa này còn không phải là đối thủ của ta. Bạch Phong nhìn đến lúc này Trúc Càn Khôn cái kia thần sắc khẩn trương, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Trúc Càn Khôn nghe xong nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, lập tức hướng về nơi xa chạy tới. Bởi vì Trúc Càn Khôn trong lòng mình rõ ràng, ở chỗ này hắn chỉ làm cho Bạch Phong gia tăng phiền phức, gấp cái gì đều không thể giúp. Mà đối với Trúc Càn Khôn rời đi, thanh niên đầu trọc lại là không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Bởi vì hắn lúc này ánh mắt đã đều rơi vào Bạch Phong trên thân. Vừa mới bắt đầu nhìn đến Bạch Phong thời điểm, La Vân Hạo cho rằng Bạch Phong cũng là cái phế vật. Nhưng theo hắn nghe được Bạch Phong đối Trúc Càn Khôn nói những lời kia, lại là bỗng nhiên toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Bởi vì La Vân Hạo theo Bạch Phong những lời kia nghe được ra, chính mình trước đó phán đoán là sai lầm. Đồng thời hắn hiện tại rất chờ mong Bạch Phong ẩn giấu thực lực. Ngươi có phải hay không Cảnh Hạo phái tới? Làm Trúc Càn Khôn rời đi về sau, Bạch Phong ánh mắt lúc này mới nhìn về phía La Vân Hạo, mở miệng lần nữa hỏi. La Vân Hạo khẽ cười một tiếng nói, ngươi nói không sai, ta đích xác là Cảnh Hạo đại nhân phái tới. Đã ngươi có thể nói ra Cảnh Hạo danh húy của đại nhân, muốn đến ngươi chính là ta muốn tìm cái kia Bạch Phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?